Chương 891, vượt lên hạng nhất. Chờ đến khi mở phòng livestream của Dương Mậu Di xong thì hệ thống nhân sinh người thắng cũng đã hoàn thành việc nạp xu. An Lương tiến vào phòng livestream của Dương Mậu Di rồi bắt đầu gia hạn. Chúc mừng, thư sinh không phụ, đã gia hạn, đế vương, trong phòng livestream, không còn hồ ly tinh nữa, x20, chúc mừng, thư sinh không phụ, đã gia hạn, đế vương, trong phòng livestream, không còn hồ ly tinh nữa, x24, An Lương gia hạn trước một lần của 20 tháng, sau đó lại gia hạn thêm 20 lần của 24 tháng, phí gia hạn một tháng là 3 vạn, tổng cộng là 1.500 vạn. Bởi vì An Lương đã gia hạn quá nhiều. Cho dù đang là lúc đêm khuya rạng sáng và phòng livestream đang tối đen thì số người vào ghế VIP vẫn nhanh chóng vượt qua 1 vạn, bình luận lại nổ tung. Có sao nói vậy, người này thật sự rất mạnh. Streamer đang màn hình đen. Tôi đã tính nhẩm rồi, tổng phí gia hạn là 1.500 vạn, đây là loại thần tiên gì vậy chứ? Hâm mộ streamer hồ ly. Hâm mộ ghen tị đến vặn vẹo. Streamer này là streamer nào thế? Vậy mà còn có người không biết streamer hồ ly. Khiếp sợ. Có người không biết hồ ly may mắn thật à. An Lương không để ý đến khung bình luận, sau khi anh bổ sung phí gia hạn xong thì trước hết là nhìn lướt qua cách bỏ phiếu của cuộc bình chọn hàng năm. Mỗi một lần nhiều nhất là 1.000 phiếu, anh nạp 1.500 vạn để gia hạn đế vương thần thánh và được tặng thêm 10%, tổng số phiếu đậu vàng là 1.650 vạn. Nếu mỗi lần được bầu tối đa 1.000 phiếu thì đây chẳng phải là bắt anh nhấn vào màn hình 16.500 lần. An Lương từ bỏ ngay lập tức. Anh gửi tin nhắn cho Lâm Bác trên WeChat. An Lương, Tổng Giám Đốc Lâm, đã ngủ chưa? Lâm Bác, vẫn chưa, anh An có chuyện gì sao? An Lương, tôi vừa mới nạp 1.500 vạn, tất cả đều gia hạn đế vương thành 1.650 vạn phiếu đậu vàng, mấy anh sắp xếp cho hồ ly một chút. Đều đưa vào cuộc bầu chọn hàng năm nhé. An Lương, cái cuộc bầu chọn hàng năm của mấy anh đặt quy định kiểu gì đấy? Một lần tối đa 1.000, không phải là cần nhấn hơn 1 vạn lần sao? An Lương, tôi đề nghị mấy anh đưa ra quy định mới cho người sử dụng đế vương là một lần tối đa có thể tặng 100 vạn phiếu. Lâm Bác, được, anh An, ngày mai chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của anh. Lâm Bác, đúng rồi anh An. Toàn bộ 1.650 vạn phiếu đậu vàng đều đổi thành phiếu bầu hàng năm tặng cho streamer hồ ly sao? An Lương, đúng vậy, mấy anh giải quyết vấn đề này sau hậu trường nhé, tôi lười nhấn hơn 1 vạn lần. Lâm Bác, được, làm phiền anh An gửi mật khẩu của tài khoản trên trang hổ qua nhé. An Lương, 608.725. Lâm Bác, xin hãy chờ một chút. 1 phút là làm xong. An Lương, được. Các anh cứ làm đi, tôi đi ngủ trước, Tổng Giám Đốc Lâm nghỉ ngơi sớm nhé. Lâm Bác, được, cảm ơn anh đã quan tâm. An Lương, tạm biệt, Lâm Bác, tạm biệt. Vài phút sau, An Lương đã thay đổi trang chủ của hoạt động bình chọn streamer hàng năm, số phiếu của Dương Mậu Di trong 10 phút đã tăng hơn 100 vạn phiếu, thay đổi theo thời gian thực, sau đó vượt thẳng lên hạng nhất. Bảng xếp hạng streamer thường niên năm 2019, top 1, không còn hồ ly tinh nữa. 16.500.842 phiếu top 2, triệu cao, 12.998.211 phiếu top 3, mặt tâm, 9.817.886 phiếu top 4, nhất mộng, 9.001.236 phiếu. Dương Mậu Di dùng 1.650 vạn phiếu để bay lên top 1. Hơn nữa còn vượt qua người đứng thứ 2 350 vạn phiếu. Trong phòng livestream của mặt tâm, cựu sự nhanh chóng giải thích mọi việc. Cựu sự, streamer hồ ly lên top 1 với 1.650 vạn phiếu. Cựu sự, thật là vô lý. Cựu sự, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi. Cựu sự, quá mạnh rồi, cứ thế vứt thẳng hơn 1.000 vạn ra, đây là trong nhà có mỏ vàng à. Mặt tâm cũng than vãn, tôi ghen tị thành quả chanh rồi đây này. Thật hâm mộ chị hồ ly, livestream màn hình đen. Chắc là lương nhân đại ca đang chơi điện thoại của cô ấy. Kết quả lại vượt thẳng lên hạng nhất, có tiền là muốn làm gì thì làm ư. Mặt tâm tiếc nuối nói. Bình luận được gửi điên cuồng, có tiền thật sự là muốn làm gì thì làm. Triệu Cao đang livestream trong công hội Đại Tần cũng than thở. Đến rồi. Anh ta thật sự làm vậy nè. 183 người các bạn nhìn xem, mẹ nó thật quá đáng, streamer hồ ly vốn chỉ có hơn 800 phiếu. Kết quả người kia lập tức tiêu hơn 1.500 vạn rồi đổi tất cả thành 1.650 phiếu, quả thật là không chừa đường sống mà. Triệu Cao liên tục than thở. Các anh em, chúng ta sẽ lại đứng nhất thôi, chúng ta chỉ kém top 1 hơn 300 vạn phiếu, vẫn còn cơ hội. Triệu Cao hét lớn, hy vọng có được nhiều phiếu bầu hơn. Khán giả lại gửi bình luận hoàn toàn trái ngược. Cậu thấy mình còn cơ hội ư? Đầu chó, Tiểu Cao, tỉnh lại đi. Cậu nghĩ rằng người ta chỉ có 1.650 vạn phiếu ư? Đó là bởi vì chỉ cần 1.650 vạn phiếu là đã có top 1 rồi đấy. Người ta chỉ lấy top 1 thôi, đó là vì top 1 là mạnh nhất. Cười chết mất. Tiểu Cao vì lấy top 1 mà livestream 12 tiếng mỗi ngày trong hơn nửa tháng liền, kết quả lại thất bại, ha ha. Đề nghị công hội Đại Tần đánh trả. Lỡ may đánh trả rồi bị người ta đánh trả lại, cuối cùng cũng không đánh thắng người ta thì không phải thảm thương lắm à. Công hội Đại Tần cũng phải lo lắng về chi phí đúng không? Cứ thế mà bị thua sao? Đột nhiên muốn ủng hộ streamer Hồ Ly. Chương 892, trở lại trường và nền tảng tương lai hội chị em răng hổ. Tư Phàm không còn Hồ Ly tin nữa, cảm ơn chị Hồ Ly, em vừa nhận ba quả tên lửa to chị tặng rồi à, Lục Y Tư Phàm, cô ấy ngủ rồi. Bạch Lộ Lục Y, ha ha, có cái cảm giác đó rồi. Mặc Tâm, bó tay rồi. Mặc Tâm, hình ảnh Mặc Tâm, Hồ Ly đã vươn lên đứng đầu bảng rồi, nên bây giờ tâm trạng không ổn định, vì vậy hôm nay nghỉ sớm rồi. Lục Y, tôi tự hỏi phải chăng tin tức này đã bị tiết lộ rồi từ sớm rồi. Bạch Lộ, trước đó Lương Nhân đại ca đã dùng tài khoản Hồ Ly để nói về việc này rồi mà, vì sao mọi người lại cảm thấy lạ về vị trí đầu bảng của cô ấy thế? Mặc Tâm, có ai biết gia đình Lương Nhân đại ca như thế nào không? Mặc Tâm, thật là nực cười. Mặc Tâm, nếu đúng theo tình hình hiện giờ của Hồ Ly thì vị trí đầu bảng này không phải vẫn thiệt thòi à? Lục Y, có tin đồn rằng anh ấy là người giàu nhất Thịnh Khánh đấy. Bạch Lộ, còn có tin đồn rằng đó là dòng họ nắm giữ tập đoàn ngàn ức. Tư Phàm, dù sao thì nhất định chị Hồ Ly cũng biết điều đó. Mặc Tâm, thôi được rồi, bỏ đi, đi ngủ thôi, từ ngày mai bắt đầu rảnh rỗi không có việc gì rồi. Ngày hôm sau, Dương Mậu Di dậy trước, An Lương vẫn đang ngủ, cho dù là người có song thiên phú thì An Lương cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Dương Mậu Di nhẹ nhàng với lấy điện thoại, vì không muốn làm An Lương tỉnh giấc nên cô cẩn thận mở điện thoại ra, việc đầu tiên cô làm là xem tin nhắn từ nhóm chat chị em Răng Hổ. Sau khi xem xong nhật ký trò chuyện, cô vào ứng dụng Răng Hổ để xem bảng xếp hạng phát sóng năm 2019. Cô thực sự đứng thứ nhất. Hơn nửa lượt bình chọn hàng năm của cô đã tăng hơn 50 vạn. Nhìn từ kỷ lục, An Lương đã ủng hộ cho cô 1.650 vạn phiếu. Tổng số lượt phiếu lúc này là 17.108.762, tương đương với việc tăng hơn 600.000 lượt. Mặc dù ngày hôm qua cô không livestream, điều này cũng có nghĩa là kể cả cô không phát sóng trực tiếp, cô cũng có thu nhập hơn 60 vạn từ lượng quà tặng. Không còn Hồ Ly tin nữa, ngày hôm qua tôi đi ngủ sớm, anh ấy đã dùng điện thoại của tôi để hoạt động. Mặc Tâm, đây có phải là lời mà con người nên nói không? Mặc Tâm, tâm trạng tệ quá đi. Mặc Tâm, tìm được đại ca như của các người. Tôi xin lui về quy ẩn giang hồ. Lục Y, tắm rửa rồi ngủ đi. Bạch Lộ, nghĩ về cựu sự một chút. Mặc Tâm, hai người không cùng đẳng cấp với nhau à? Dương Mậu Di nói chuyện phiếm với các chị em, cô tiện thể xem luôn số phiếu bình chọn hàng năm của mình. Gần 9 giờ sáng, An Lương ngáp dài một tiếng, anh ấy cuối cùng cũng thức dậy. Suốt hai ngày qua, anh đã quá mệt khi phải làm nhiệm vụ tiêu diệt yêu quái, vậy nên phải ngủ đủ giấc. Lúc An Lương tỉnh dậy, anh ấy thấy Dương Mậu Di đang nghịch điện thoại, thản nhiên hỏi, em dậy khi nào vậy? Em vừa dậy thôi. Dương Mậu Di trả lời. Đương nhiên An Lương không tin rồi. Vì trông cô không giống như vừa ngủ dậy. Đại Vương, hôm nay anh đi làm không? Dương Mậu Di hỏi. Anh gật đầu đáp, đi chứ. Nhưng có thể đi muộn một chút. Đúng là An Lương chuẩn bị đi khu vực phía Tây để phát triển dự án, qua đó ký tên và quan tâm một chút đến giá vàng thế giới, tiện thể đăng lên trang cá nhân để chứng minh rằng anh là một người biết cách quản lý thời gian. vậy đại vương phải dậy chưa? Dương Mậu Di hai mắt ngấn nước nhìn An Lương. Tiểu hồ ly tinh này. Được rồi. Cô ấy bây giờ là máy ép trái cây. Trên thực tế, đúng là từ mùng 4 đến mùng 6, mỗi ngày An đạo trưởng đại diện của chính nghĩa đều đấu với hồ ly tinh 3 trận. Đến mùng 7, An Lương chuẩn bị quay về Học viện Kinh tế Thiên Phủ để báo danh mà vẫn phát sinh thêm 2 trận đấu nữa. Trên hệ thống nhân sinh người thắng cho thấy, số lần danh môn chính đạo thắng là 15 trận. Dưới sự trợ giúp của Song Thiên Phú, cuối cùng An đạo trưởng cũng chiến thắng. Gần 10 giờ sáng, An Lương lái chiếc Lamborghini Urus đến khách sạn lớn trên núi Mộc Linh, dự định của anh ấy là về trường báo danh, sau đó buổi tối sẽ đến Đế Đô. Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, ngày kia sẽ bắt đầu cuộc thi Dương Vĩ Cầm, Trần Tư Vũ được mời đến biểu diễn piano, anh đã đồng ý với Trần Tư Vũ từ trước là sẽ đến Đế Đô tham dự. Ngoài ra, lần này đi còn để giải quyết vấn đề sản xuất pin graphene của nền tảng tương lai. Đây là việc quan trọng nhất trong các việc quan trọng. Nếu như không ngoài dự tính, ngành sản xuất pin graphene sẽ trở thành ngành kinh doanh chính của An Lương trong tương lai, hơn thế ngành này sẽ nâng tầm của nhà họ An. Tuy nhiên, để bước vào ngành sản xuất pin graphene, An Lương cần giải quyết nhiều khó khăn. Như là làm thế nào để hợp tác? Hay An Lương có thể sản xuất pin một mình không? Việc đó chắc chắn là không thể. Không chỉ là vấn đề cơ sở phối hợp trên dưới mà còn cả vấn đề thúc đẩy sản xuất của Triệu Vương. Đó là điều mà An Lương không thể một mình gánh vác được. Thậm chí một mình anh cũng không thể hoàn thành được việc đăng ký bằng sáng chế. Vì vậy, một mình An Lương không thể chiếm lĩnh thị trường sản xuất pin graphene. Nhưng nếu hợp tác thì hợp tác với ai mới là vấn đề quan trọng. Chào anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Hạ Như Ý cắt ngang suy nghĩ của An Lương. An Lương bình tĩnh lại, đứng trước mặt anh lúc này là hai chị em xinh đẹp nhà họ Hạ. Hai người sắp xếp đồ xong chưa? An Lương thản nhiên hỏi. Hai chị em họ cùng gật đầu. Vậy chúng ta cùng trở về trường nhé. An Lương nói. Được thôi. Hạ Như Ý gật đầu đồng ý, Hạ Hòa Tâm cũng nhẹ nhàng đồng ý, được. Chương 893, em cũng muốn trở thành bạn gái của anh. Khách sạn trên núi Mộc Linh. Hành lý của hai chị em nhà họ Hạ đã được nhân viên bỏ vào cốp xe Lamborghini Urus. Lần này hai chị em Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm lại có thể cùng ngồi ở hàng ghế sau. Kỳ lạ. An Lương âm thầm sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp để xem mức độ thiện cảm của họ, vẫn là 79 điểm, vẫn là tình trạng không tăng không giảm. Chẳng lẽ là hai người không ai nhường ai sao? Dù sao thì từ Thịnh Khánh đến Thiên Phủ ước chừng cũng hơn 300 cây số, đoạn đường này cũng quá dài rồi, bất luận là ai ngồi hàng ghế trên, người còn lại cũng sẽ cảm thấy thua thiệt sao? An Lương cũng không nói đến vấn đề này. Anh trực tiếp lái xe xuất phát. Sau khi chiếc xe Lamborghini Urus màu vàng tiến vào đường cao tốc thì chạy với tốc độ cao nhất. Hôm nay tình trạng giao thông tương đối tốt, trên đường cũng không có quá nhiều xe. Hạ Như Ý ngồi ở hàng ghế phía sau nói, đúng rồi lão đại, có một việc muốn nói với anh. Hửm. An Lương nghi ngờ hỏi ngược lại, có chuyện gì sao? Mẹ em nói muốn mời anh qua nhà bọn em ăn cơm, cảm ơn anh những ngày qua đã giúp đỡ bọn em. Hạ Như Ý nói. Mẹ của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm muốn mời ăn cơm. An Lương đau đầu. Bởi vì An Lương đang suy nghĩ đến khả năng nấu nướng của Lưu Linh. Khụ khụ, anh muốn hỏi một chút, khả năng nấu nướng của mẹ em có tốt hay không? An Lương thẳng thắn hỏi. Nếu như khả năng nấu nướng không tốt, em hãy quên câu hỏi của anh đi. Anh cũng sẽ vờ như không biết chuyện này. An Lương nói tiếp. Hạ Như Ý cười ha ha, lão đại, anh cũng thẳng thắn quá đi. Hạ Hòa Tâm cũng không nhịn được mà nói, An Lương, anh hơi thẳng thắn rồi đó. An Lương hừ hừ nói, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Hả? Hạ Như Ý tò mò, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Hạ Hòa Tâm cũng tò mò. An Lương vừa lái xe, vừa trả lời, đừng hỏi nữa, dù sao hai người cứ trả lời. Khả năng nấu nướng của mẹ hai người có tốt không? Nếu như khả năng nấu nướng không tốt lắm, hay là chúng ta đặt một bàn ăn ở bên ngoài, sau đó gọi mẹ hai người đến, nhân tiện gọi luôn bố hai người đến cũng được. An Lương rất chân thành nói. Hạ Như Ý đáp lại, mẹ em là giáo viên mỹ thuật, bà ấy nấu ăn rất ngon, không chỉ mùi vị rất ngon, hơn nữa lại có máu nghề nghiệp, thế nên các món ăn cũng được trang trí rất đẹp mắt. Thật sao? An Lương hỏi. Đương nhiên là thật. Hạ Như Ý đáp. An Lương lại hỏi thêm, Hòa Tâm, em chắc chắn không lừa anh đấy chứ, có phải đúng như vậy không? Hạ Hòa Tâm nhẹ nhàng trả lời, Như Ý nói thật đấy. Mẹ em là giáo viên mỹ thật, khả năng nấu nướng cực kỳ tốt. Đợi một lát anh tìm một chỗ nghỉ ngơi, em sẽ gửi cho anh xem hình ảnh những món mà mẹ em đã từng nấu. Được. An Lương cẩn thận trả lời. Bởi vì có tác phẩm xuất chúng của Lưu Linh nên An Lương cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao thì tiêu chuẩn đánh giá của mỗi người là không giống nhau. Ví dụ như có vài người cảm thấy mùi của sầu riêng rất thơm, ăn cũng rất ngon, nhưng có vài người cảm thấy sầu riêng rất thối, không thể ăn được. An Lương không muốn có sự đánh giá sai lệch này. Sau 30 phút đoạn đường đã đi được hơn nữa. An Lương chọn lựa một khu phục vụ để nghỉ ngơi. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý gửi ảnh vào trong nhóm của ba người, An Lương nhìn vào bức ảnh, từ bức ảnh có thể thấy các cô không hề nói dối, khả năng nấu nướng của mẹ bọn họ thật sự không tệ, thậm chí đem so với những quán ăn khác có khi còn đẹp mắt hơn. Không hổ danh là giáo viên dạy mỹ thuật. Giáo viên dạy mỹ thuật không phải đều là đầu bếp giỏi chứ. Như thế nào, em không lừa anh chứ? Hạ Như Ý hỏi. Ừ. Thực sự trông rất ngon. An Lương trả lời. Vậy buổi trưa chúng ta đi luôn nhé. Hạ Như Ý dò hỏi. Có thể chúng ta phải mất hơn một giờ đồng hồ mới có thể đến nơi. An Lương nhắc nhở, có phải hơi muộn không? Không muộn đâu, mẹ em sẽ chờ chúng ta, lúc trước đã nói rõ rồi. Hạ Như Ý đáp. Vậy được. An Lương gật đầu, đúng rồi, bố em cũng ở đó chứ. Ừ. Hạ Như Ý khẳng định. An Lương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm không phải gia đình đơn thân, vậy thì không có khó khăn gì rồi. Bố em có hút thuốc, uống rượu không? An Lương tiếp tục hỏi. Không hút thuốc lá, chỉ uống rượu. Hạ Như Ý thành thật trả lời. Được. An Lương sau khi hỏi xong, thông qua hệ thống liên lạc trên xe gọi cho Phạm Bình của công ty đầu tư An Tâm. Giám đốc Phạm, cậu ở đâu? An Lương trực tiếp hỏi. Giám đốc An, tôi ở trung tâm tài chính quốc tế. Phạm Bình trả lời. Cậu đi mua giúp tôi một bộ mỹ phẩm, phải tốt một chút, nhân tiện mua thêm mấy chai rượu Đài Loan, bảo người ta mang đến phố văn hóa lúc một giờ cho tôi, nếu nhanh thì một giờ tôi sẽ đến nơi, chậm thì 1:30, cậu giải quyết chuyện này đi. An Lương nói. Được, giám đốc An, tôi sẽ giải quyết ngay. Phạm Bình nói. Kết thúc cuộc điện thoại, An Lương chủ động nói, lần đầu tiên đến nhà gặp gì, tặng một bộ mỹ phẩm thích hợp chứ. Hạ Như Ý trêu đùa nói, oa. Lão đại. Anh thật sự đã xem bản thân là anh rể của em sao? Nếu không thì sao? An Lương lại trêu chọc, chẳng lẽ em cũng muốn trở thành bạn gái của anh? Em cũng muốn. Hạ Như Ý to gan đáp lại, nhưng anh dám không? Chương 894, Nhiệt tình. Đối mặt với sự khiêu khích táo bạo của Hạ Như Ý, An Lương sao có thể sợ hãi? Tin hệ thống lại một lần nữa phát hiện thấy những rủi ro không xác định đến từ phương diện pháp luật và đạo đức, hiện đang cố gắng tìm kiếm phương án giải quyết. Một khi tìm được giải pháp có đầy đủ tính khả thi, sẽ thông báo đến cho ký chủ sớm nhất có thể, xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Chết tiệt! Cái này mà cũng có rủi ro nữa hả? Anh dám đấy. Em có dám không nào? An Lương hỏi ngược lại, em không sợ chị gái em sao? Hạ Hòa Tâm dịu dàng đáp trả, em không để ý đâu. Đấy anh nhìn đi. Hạ Như Ý trêu ngươi hỏi. Vậy được thôi. An Lương cũng không có ý định rút lui, đợi lát nữa đi đến nhà em, thẳng thắn ngã bài. An Lương nói tiếp, lúc đến nơi, hẳn là anh nên ăn ngay nói thật nhỉ. Thưa gì? Đây là bạn gái cháu Hạ Hòa Tâm, đây là bạn gái Hạ Như Ý, thật ra cháu cũng chẳng phân biệt rõ lắm bọn họ ai ra ai đâu, nhưng dù sao thì cũng đều là bạn gái của cháu hết, có phân rõ hay không cũng chẳng quan trọng, đúng không? An Lương nở nụ cười gian xảo. Hình như là cách nói này thì phải. Anh thắng. Hạ Như Ý tỏ vẻ nhận thua. Thế cho nên là, em có phải là bạn gái của anh không nhỉ? An Lương nghiêm túc mà hỏi. Hứ. Hạ Như Ý hừ nhẹ. An Lương cũng không tiếp tục trêu chọc hai chị em nhà họ Hạ nữa, anh bắt đầu tập trung lái xe. Hai chị em họ Hạ ngồi phía sau lại đang trao đổi với nhau qua điện thoại. Hạ Như Ý, cái tên này trơ trẽn quá đi. Hạ Hòa Tâm, giờ mới biết à. Hạ Như Ý, chị, nên làm gì bây giờ? Hạ Hòa Tâm, cạnh tranh công bằng. Hạ Như Ý, còn Bạch Nguyệt thì sao? Hạ Hòa Tâm, thống nhất đối ngoại. Hạ Như Ý, được. Hai chị em nhà họ Hạ không hổ là chị em song sinh, khi phải đối mặt với cạnh tranh bên ngoài, nhất định phải đồng lòng. Lúc 1 giờ 15 phút chiều, An Lương lái xe đến phố Văn Hóa. Anh đang chuẩn bị gọi điện cho Phạm Bình, thì chợt nhìn thấy Diệp Tử Huyên, nhân viên lễ tân của công ty đầu tư An Tâm đang đứng ở phố Văn Hóa. An Lương dừng xe bên vệ đường, phố Văn Hóa không phải là con đường chính. Tạm thời dừng lại một lát thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Sau khi anh đổ xe xong, mới lên tiếng chào hỏi, Tiểu Diệp. Diệp Tử Huyên nghe thấy An Lương gọi, bèn lập tức đáp lời, Giám đốc An. Cô vừa trả lời An Lương, vừa xách theo hai túi đựng quà đi tới, sau khi đi đến bên cạnh An Lương, cô mới tiếp tục giới thiệu, Giám đốc An, Giám đốc Phạm vừa mới mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da Sisley. 4 bình rượu dân tộc, 4 gói thuốc lá Trung Quốc. Anh thấy đã ổn chưa? Không vấn đề gì. An Lương kéo cửa xe chỗ ghế phụ bên cạnh tài xế ra, sau đó để hết mấy túi quà tặng kia lên ghế lái phụ. Được rồi, Tiểu Diệp, lần này làm phiền cô quá, cô có thể về được rồi. An Lương đáp lại. Không phiền đâu, Giám đốc An. Diệp Tử Huyên vội vàng khiêm tốn trả lời. An Lương khẽ gật đầu, sau đó leo lên ghế lái, dò hỏi, nhà hai người ở đâu, tiếp tục chỉ đường đi. Hạ Như Ý đáp lại, anh cứ đi thẳng về phía trước, cỡ 300 mét, nhà của em ở số 26 phố Văn Hóa. Đến giao lộ số 2 là có thể tìm thấy chỗ đậu xe. Hạ Hòa Tâm bổ sung, bình thường luôn có sẵn chỗ đậu xe tạm thời, 5 tệ 1 giờ, có camera ghi lại hồ sơ, thanh toán tự phục vụ, nếu không trả phí thì sẽ bị phạt. Có chỗ đậu là được. An Lương đáp. Còn về phí đổ xe? Cho dù cộng dồn 24 giờ không giới hạn thời gian lại, như vậy cũng mới có 120 tệ thôi nhỉ. Hừm. Hình như hơi đắt. Thôi bỏ đi, lần trước đến đây ăn gà bát bát, anh cũng đã đổ xe ở loại bãi đậu tự phục vụ này rồi. Dù sao đã từng bị hố một lần, tâm lý cũng chai lì nhỉ. Số 26 phố Văn Hóa. An Lương đổ xe tại bãi giữ xe tự phục vụ, anh hỏi, hai người có muốn lấy vali xuống không? Không. Hạ Như Ý trả lời, đợi lát nữa chúng ta đến thẳng trường học luôn. Ồ. An Lương lên tiếng. Trong lòng anh ngầm cảm thấy kỳ lạ, học viện sư phạm Thiên Phủ của bọn họ chẳng phải tuần sau mới khai giảng hay sao, hiện tại đã đến nhà rồi, sao lại không muốn về? Tay trái An Lương xách túi quà đựng bộ mỹ phẩm Sisley, tay phải cầm theo túi rượu dân tộc với thuốc lá Trung Quốc, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đi trước dẫn đường. Căn số 26 phố Văn Hóa này trước kia là một ngôi nhà cổ, cũng không phải theo kết cấu kiểu chung cư, mà mở rộng thành quảng trường. Trên đường luôn có người chào hỏi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, hơn nữa còn tò mà nhìn về phía An Lương. An Lương đi theo hai chị em nhà họ Hạ lên cầu thang, trong những tòa lầu cũ như thế này hầu hết đều không có thang máy. Hạ Như Ý chủ động nói, nhà em trên lầu 4. Chuyện nhỏ thôi. An Lương gật đầu. Vài phút sau, An Lương theo sau hai chị em họ Hạ đứng ở trước cửa phòng số 402, Hạ Như Ý đang gõ cửa. Mẹ! Chúng con về rồi này! Hạ Như Ý gọi lớn. Đến đây, giọng nói của Thái Vũ Sang truyền ra. Cùng cục! Cửa chống trộm lâu năm được đẩy ra ngoài, Hạ Như Ý tránh qua một bên, mở hẳn cửa chống trộm ra. An Lương nhìn về phía Thái Vũ Sang, đối phương hơi khác lúc nói chuyện qua video một chút. Người thật ngoài đời thoạt nhìn trông có vẻ nhiều thăng trầm hơn. Chúc mừng năm mới, thưa dì. Cháu là An Lương. An Lương chủ động chào hỏi. Thái Vũ Sang mỉm cười đáp lời, chúc mừng năm mới, An Lương, mau vào nhà đi. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đi vào trong phòng trước, An Lương bước vào cửa, Trước tiên đưa hai túi quà ra, thật ngại quá, dì, lúc Hòa Tâm nói cho cháu biết, chúng cháu đã xuất phát mất rồi, vậy nên không có chuẩn bị quà gì nhiều. Mong dì thứ lỗi cho. Thái Vũ sang hai tay nhận lấy quà tặng, bà chỉ nhìn lướt qua đã biết giá trị mấy món quà này không hề thấp. Bà nhiệt tình mà chào hỏi, cháu đến là được rồi. Không cần chuẩn bị quà cáp gì đâu. Chương 895, vừa lòng đẹp ý. Trước cửa nhà họ Hạ, Thái Vũ sang nhận lấy món quà, bà nhắc nhở, An Lương, cháu mau đi đôi dép lê màu lam kia đi, đây là đôi dép dì mới mua hôm nay đó. Vâng, cảm ơn dì ạ. An Lương thay giày trước cửa. Thái Vũ sang xách theo hai túi quà đi vào phòng khách trước, bà đặt túi quà ở trong góc phòng. Sau khi An Lương thay giày xong, anh đi vào phòng khách. Vừa mới đi vào phòng khách, An Lương thoáng ngạc nhiên, bởi vì có một bà lão đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mà bà cũng đang nhìn anh. Thái Vũ sang giới thiệu với An Lương, bà ấy là bà mẹ chồng của Hòa Tâm, cháu có thể gọi bà là bà Đinh. Ở khu vực Thịnh Khánh và Thiên Phủ, bà mẹ chồng có nghĩa là bà nội chứ không phải chỉ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. An Lương lễ phép chào hỏi, cháu chào bà Đinh, cháu tên là An Lương, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Đinh Tiểu Hoa tươi cười đáp lại, bà còn lấy ra một phong bao lì xì đưa cho An Lương. An Lương hơi ngạc nhiên. Mẹ! Giọng điệu của Thái Vũ Sang có chút không vui. An Lương vội vàng nhận lấy bao lì xì, cảm ơn bà Đinh. Đồ người bề trên đưa cho sao dám không nhận chứ? Đinh Tiểu Hoa không để ý tới Thái Vũ Sang, bà chủ động dò hỏi, cậu trai trẻ, cháu là bạn trai của Hòa Tâm hay là bạn trai của Như Ý vậy? Cháu là bạn trai của Hòa Tâm ạ. An Lương trả lời. Cháu có biết ý nghĩa về tên của chúng không? Bà Đinh chủ động nói lên, tên của chúng xuất phát từ thành ngữ vừa lòng đẹp ý, nhưng mà chữ vừa lòng nghe không được hay lắm, thế nên chỉ lấy một nửa là Hòa Tâm. An Lương hiểu ra. Cháu có phân biệt được hai người chúng nó không? Bà Đinh lại dò hỏi. An Lương gật đầu khẳng định, cháu có ạ. Nói xong, An Lương nhìn thoáng qua Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, nếu như bắt An Lương tự mình phân biệt, chắc chắn anh sẽ không phân biệt được, nhưng máy quét quan hệ giao tiếp có thể biết được. Chẳng qua An Lương không trực tiếp phán đoán. Anh gọi, Hòa Tâm. Hả? Hạ Như Ý giả làm Hạ Hòa Tâm đáp lại. Hạ Hòa Tâm thật cũng không hề ngăn cản. An Lương liền kéo Hạ Như Ý tới. Bà cụ Đinh lắc đầu, con bé là Như Ý. Hả? An Lương kinh ngạc. Sao bà ấy có thể nhận ra được? Bà nội, cháu là Hòa Tâm. Hạ Như Ý đáp lại. Bà nội, cháu mới là Như Ý. Hạ Hòa Tâm đứng cạnh đó bổ sung. Cháu là Như Ý, cháu mới là Hòa Tâm. Bà Đinh lại nói lại lần nữa. An Lương tò mò hỏi, bà Đinh, sao bà có thể biết được? Màu dép lê của hai đứa nó không giống nhau. Lúc vừa mới đi vào hai đứa có nói cho bà biết mình là ai, bây giờ chỉ cần xem dép lê là có thể phân biệt được rồi. Bà cụ Đinh giải thích. An Lương cạn lời. Hạ Hòa Tâm cũng cạn lời. Hạ Như Ý cũng cạn lời theo. Đơn giản như vậy thôi sao? An Lương còn tưởng rằng Đinh Tiểu Hoa còn có kỹ năng độc nhất vô nhị nào để phân biệt hai người họ, hóa ra là dựa vào dép lê sao? An Lương liếc mắt nhìn dép lê của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, quả thật là có kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Thế nên là hai cô giả vờ một hồi lâu nhưng mà lại bị dép lê bán đứng hả? Khụ khụ. An Lương ho một tiếng, bà Đinh, bà còn cách nào để phân biệt hai người họ không? Bà Đinh truyền dạy, trước tiên cháu không cần đoán xem hai đứa nó là ai. Cứ nói chuyện với chúng nó nhiều một chút, Như Ý thì thích nói chuyện, Hòa Tâm thì lại trầm tính hơn. Kỹ năng này rõ ràng là sai. Người có được máy quét quan hệ giao tiếp như An Lương đã sớm đoán được rằng Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm có thể tự do chuyển đổi tính cách của nhau, từ tính cách đến cách nói chuyện, tới cả âm sắc, thậm chí là cả những động tác nhỏ như đỏ mặt gì đó, họ đều có thể bắt chước đối phương một cách chính xác đến khó tin. Nhưng mà cái kỹ năng này rõ ràng là sai bét, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý lại bắt đầu hờn dỗi. Hạ Hòa Tâm chủ động, bà nội, bà không thể nói cho anh ấy được. Hạ Như Ý tán thành, đúng vậy. Bà nội, Bà nói như vậy thì anh ấy sẽ đoán được chúng cháu là ai, thật không vui chút nào cả. An Lương phối hợp nói, thế nên về sau hai người không lừa được anh nữa đâu. Nói tới đây, An Lương bổ sung, anh đi vệ sinh một chút, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cũng không chỉ cho An Lương nhà vệ sinh nằm ở đâu, bởi vì nhà của bọn họ cũng chỉ lớn như vậy, nhìn thoáng qua cũng biết nhà vệ sinh nằm ở chỗ nào. Nhà vệ sinh của nhà họ Hạ là kiểu ngồi xổm như ngày xưa, hơn nữa còn không có hệ thống ống nước xả, mặc dù đã lắp thêm khử mùi nhưng vẫn còn có một chút mùi khó ngửi. An Lương nghĩ thầm trong lòng. Anh có thể lờ mờ đoán được lý do Thái Vũ Sang mời anh tới ăn cơm. Bởi vì ngay trước khi vào nhà, An Lương đã dùng máy quét quan hệ giao tiếp kiểm tra thông tin của Thái Vũ Sang. Thái Vũ Sang, tuổi, 40, chiều cao, 166cm cân nặng, 50kg giá trị nhan sắc, 79 dáng người, 86 độ hài lòng, 77-79 bản chất thuần khiết, 79 phẩm hạnh đạo đức, 80 sức khỏe, 90 lưu ý đặc biệt, căn cứ vào thân phận của nhân vật, thiện cảm được điều chỉnh thành hài lòng. Lúc mới gặp, độ hài lòng của Thái Vũ Sang đạt 70 điểm, mà sau khi anh tặng quà xong thì độ hài lòng nhanh chóng tăng thành 79 điểm. Thuộc tính hài lòng gần giống với thuộc tính thiện cảm. Chỉ là thuộc tính thiện cảm là đánh giá giữa nam và nữ, còn thuộc tính hài lòng là đánh giá giữa người bề trên và người bề dưới. Nếu dùng máy quét quan hệ giao tiếp để xem thông tin của Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương, Tiền Tiểu Cương cùng với những người khác, thuộc tính thiện cảm sẽ được thay đổi tương ứng thành thuộc tính tình bạn. Sau khi máy quét quan hệ giao tiếp được nâng cấp, khả năng điều chỉnh thích ứng càng thêm mạnh mẽ. Chương 896, đồng ý với cuộc hôn nhân này. Trước đó khi An Lương đứng ở cửa, anh thông qua máy quét quan hệ giao tiếp xác định thông tin của Thái Vũ Sang, hơn nữa còn trơ mắt nhìn thấy độ hài lòng tăng từ 70 điểm lên 79 điểm. Có nghĩa là chỉ thiếu một điểm, bà ta đã đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nếu độ hài lòng đạt 90 điểm, bà ta sẽ chủ động hỏi, thậm chí thúc giục cuộc hôn nhân này. Nếu đó là 100 điểm thì sao? An Lương thầm cảm thấy tò mò. Ngoài độ hài lòng ra, An Lương lại phát hiện phẩm hạnh đạo đức của Thái Vũ Sang chỉ có 80 điểm, nhưng bản chất thuần khiết của bà ta lại cao tới 79 điểm. Kết hợp với hoàn cảnh ở nhà họ Hạ, hơn nữa kết hợp giá trị nhan sắc Thái Vũ Sang còn cao tới 79 điểm. An Lương suy đoán hẳn là Thái Vũ Sang chịu nhiều khổ sở trong cuộc sống chứ. Bởi vì cuộc sống đau khổ quá nhiều, vì vậy giới hạn của phẩm hạnh đạo đức thấp hơn một chút. Lúc An Lương từ phòng vệ sinh đi ra, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đang giúp bưng thức ăn. Hòa Tâm, em có cần anh giúp không? An Lương hỏi. Hạ Hòa Tâm cự tuyệt đáp lại, anh ngồi trước đi, sắp xong rồi đây. An Lương ngồi trên sofa, trước tiên anh nhìn thoáng qua Đinh Tiểu Hoa, đối phương đang xem tivi, anh mới lấy điện thoại ra xem giá vàng quốc tế. Bây giờ là 1 giờ 50 phút chiều. Giá vàng quốc tế đã tăng lên mức cao nhất là 392 nhân dân tệ, gram. Giá vàng quốc tế cho toàn bộ kho của An Lương để gia nhập thị trường là 345 nhân dân tệ, gram, và bây giờ giá vàng quốc tế đã tăng lên 392 nhân dân tệ, gram, tăng 13,623% dựa trên đòn 72,5 lần, điều này tương đương với mức tăng 170,29%. Trước khi An Lương tham gia vào thị trường vàng quốc tế, đầu tư tổng cộng 102,5 ức nhân dân tệ, dựa trên biên lợi nhuận 170,29%, theo sổ sách, anh đã kiếm được 174,55 ức nhân dân tệ. Từ ngày 27 tháng 1, nhập kho đầy đủ đến ngày 7 tháng 2. Chỉ vỏn vẹn trong 11 ngày, anh đã kiếm được 174,55 ức nhân dân tệ. Ngay cả khi anh chỉ có thể phân bổ hơn 1/4 trong số đó, thì nó cũng xấp xỉ gần 46,83 ức. Lợi nhuận khủng như vậy, chưa kể đến việc hệ thống nhân sinh người thắng tặng phần thưởng giới hạn nạp tiền xu răng hổ, ngay cả khi không cho, An Lương cũng sẵn sàng đưa hồ ly tinh nhỏ giành chức vô địch. An Lương, ăn cơm thôi. Hạ Như Ý gọi. An Lương buông điện thoại xuống, anh đứng dậy nói, được rồi. Bàn ăn hình vuông có thể gấp gọn lại cất được, hai chị em nhà họ Hạ ngồi một bên, ba người còn lại chiếm một bên. An Lương chủ động hỏi, dì ơi. Chú Hạ đâu? Hôm nay ông ấy đến trường rồi, buổi tối sẽ trở về. Nói đến đây, Thái Vũ Sang nói thêm, An Lương, buổi tối cháu cũng ở đây ăn cơm đi. An Lương từ chối, xin lỗi, dì, hôm nay cháu còn có việc phải đi Đế Đô. An Lương nói thêm, vì việc công ty của gia đình cháu phải đến đó một chuyến. Thái Vũ Sang lập tức đáp lại, công việc quan trọng mà, đến đây, nếm thử miếng thịt cá xé sợi, đây là món tủ của dì nấu, cháu xem. Sợi thịt cá này không ngon lắm. An Lương đánh giá, anh thậm chí còn không có ý động đũa, dì nhìn xem. Món cá xé sợi này thậm chí còn không phải thịt cá, chắc là đồ giả rồi. Ha ha ha. Hạ Như Ý bật cười. Hạ Hòa Tâm cũng mím môi mỉm cười. Thái Vũ Sang đương nhiên biết điều này, khi du khách nước ngoài đến Thịnh Khánh và Thiên Phủ du lịch, chuyện này rất dễ xảy ra. Món cá nhưng lại không có cá. Chẳng phải là lừa gạt khách du lịch nước ngoài sao? Sau khi An Lương đùa giỡn, anh bắt đầu nếm thử. Tài nấu ăn của Thái Vũ Sang thực sự rất tốt. Nói một cách đơn giản, có rất nhiều hương vị màu sắc. Chà! Cũng được đấy. Tài nấu nướng của dì thật là tốt. An Lương nói đùa, nấu ăn như vậy. Cho dù mở cửa hàng cũng không có vấn đề gì. Thái Vũ Sang cười đáp lại, cháu nói quá, kỳ thật thì cũng bình thường thôi. An Lương không tiếc lời khen ngợi, cháu nói thật mà. Bình thường cháu chỉ ăn một bát cơm, hôm nay chắc là sẽ ăn hai bát cơm đấy. Khi An Lương ăn xong bát cơm đầu tiên, Hạ Hòa Tâm chủ động đứng dậy giúp An Lương xới cơm, An Lương cũng không ngượng ngùng, anh trực tiếp đưa bát cho Hạ Hòa Tâm. Đây là Hòa Tâm, cháu học được rồi. An Lương nói với Đinh Tiểu Hoa. Đinh Tiểu Hoa gật đầu cười, Một tiếng trôi qua, đã gần 3 giờ, cuối cùng bữa ăn cũng xong. An Lương chờ Thái Vũ Sang và hai chị em nhà họ Hạ dọn dẹp xong anh mới đáp lại, dì. Thời gian không còn sớm nữa, cháu phải đến trường báo danh trước. An Lương bổ sung thêm, đúng rồi, dì, lần sau cháu có thể tới đây ăn tối được không? Thái Vũ Sang khẳng định đáp lại, tất nhiên rồi. Ha ha, vậy thì cháu sẽ không khách sáo đâu. An Lương cười lớn đáp lại, Hòa Tâm, Như Ý, hai người cũng đi đến trường với anh chứ? Vâng. Hạ Hòa Tâm khẳng định. Được rồi. Hạ Như Ý cũng đáp lại. Thái Vũ Sang mở miệng, nhưng cuối cùng không nói nhiều, bà ta chỉ nói, vậy các con đi cẩn thận, lần sau lại tới ăn cơm nhé. Được rồi, cảm ơn dì. An Lương đáp lại. Thái Vũ Sang tự mình đưa 3 người xuống lầu. Hơn nữa đưa đến ven đường, sau khi nhìn thấy 3 người họ lên chiếc Lamborghini Urus màu vàng kim, Thái Vũ Sang mới yên tâm thở phào một hơi. Oánh Oánh quả nhiên không nói dối, bạn trai của Hòa Tâm đúng thật là rất có tiền. Thái Vũ Sang thầm cảm thán trong lòng, bà ta biết giá của chiếc Lamborghini Urus, cũng biết người mua chiếc xe này vốn dĩ không thiếu tiền. Rốt cuộc thì hiệu suất chi phí kém như vậy, nếu không thực sự có tiền thì làm sao có thể mua được. Chương 897, tôi hiểu, nhưng tôi không nói. Thái Vũ Sang nhìn chiếc Lamborghini Urus rời đi, sau khi bà ta trở về nhà thì bắt đầu kiểm tra những món quà mà An Lương mang tới. Đầu tiên là bộ mỹ phẩm dưỡng da Sisley, đây rõ ràng là quà tặng cho bà. Bà cũng biết giá của bộ mỹ phẩm dưỡng da Sisley này có lẽ ngoài 1 vạn. Bà kiểm tra một món quà khác, 4 bình rượu dân tộc và 4 gói thuốc lá Trung Quốc. Một gói thuốc lá là 600 nhân dân tệ, 4 gói là 2.400 nhân dân tệ. Giá rượu theo chỉ đạo từ phía chính phủ là 1.499 nhân dân tệ, nhưng vì lý do quảng cáo, giá rượu trên thị trường thứ cấp sẽ cao hơn và có thể lên tới 2.000 nhân dân tệ một chai. Vì vậy, món quà này cũng coi như có giá trị hơn 1 vạn nhân dân tệ. Lần đầu tiên đến nhà lại có thể tiện tay tặng món quà hơn 2 vạn. Trong lòng Thái Vũ Sang cảm thấy rất hài lòng. Đinh Tiểu Hoa nhìn động tác của Thái Vũ Sang, bà thở dài nói, Vũ Sang, đừng sốt ruột, chúng ta sẽ thuyết phục Hiểu Đông sau, bản thân mẹ cũng muốn đi viện dưỡng lão. Thái Vũ Sang im lặng. Đinh Tiểu Hoa tiếp tục nói, Vũ Sang, mẹ cũng không phải người không biết nói lý lẽ. Chuyện nhà các con mẹ hiểu rất rõ, chuyện lần này mẹ cũng cảm thấy khó xử, Hiểu Đông chỉ là việc chết vẫn cứng mỏ, trì hoãn thêm chút nữa, qua một thời gian sau nó lấy lại được thể diện. Mẹ chủ động nói về chuyện đi viện dưỡng lão, nó chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Mẹ! Thái Vũ Sang có chút bức rứt. Bên kia, trên chiếc Lamborghini Urus, hai chị em nhà họ Hạ vẫn ngồi ở ghế sau, An Lương dùng máy quét quan hệ giao tiếp xác định thiện cảm của bọn họ vẫn là 79 điểm, mới chủ động lên tiếng dò hỏi. Bà nội của hai người cũng sống ở nhà hai người sao? An Lương thuận miệng hỏi. Hạ Như Ý đáp lại, mới chuyển tới đây từ mấy ngày trước. Ngày 2. An Lương hỏi ngược lại. Ngày 1 là qua rồi. Hạ Như Ý trả lời. Anh thấy nhà hai người hẳn là không dễ sống nhỉ? An Lương lại hỏi. Hạ Như Ý đáp lại, cho nên bọn em hay ra ngoài du lịch cho khuây khỏa, thật đúng là một trò cười. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? An Lương tò mò. Chị, cái này có tiện nói ra không? Hạ Như Ý hỏi Hạ Hòa Tâm trước. Hạ Hòa Tâm gật đầu, An Lương, anh nghe thì nghe nhưng đừng nói ra có được không? Yên tâm đi, anh hiểu mà, chuyện gia đình không thể nói cho người ngoài biết được, chúng ta còn là người một nhà mà. An Lương cười gian xảo. Hừ. Hạ Hòa Tâm hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng ngầm thừa nhận lời nói của An Lương. Hạ Như Ý bắt đầu kể, thế hệ của bố em chỉ có hai anh em, bố em tên là Hạ Hiểu Đông. Anh trai của bố cũng chính là bác cả, tên là Hạ Hiểu Xuân. Lúc trước, khi nhà cổ của bà nội bị giải tỏa, bác cả đã giấu gia đình em chuyện để bà nội lựa chọn tiền bồi thường chứ không phải là một căn nhà, hơn nữa còn chiếm đoạt khoản tiền bồi thường đó để thành lập một công ty xây dựng. Hạ Như Ý nói rõ. Dựa theo lời bác cả nói, bác ấy đã dùng số tiền bồi thường của bà nội, đó cũng chính là tiền an dưỡng tuổi già của bà. Nhưng con trai của bác ấy là anh họ của bọn em, Hà Triết Hãn đang du học tại Đại Úc, bây giờ anh ấy đã tốt nghiệp và chuẩn bị định cư ở đó. Hạ Như Ý tiếp tục nói. Bởi vì Hà Triết Hãn đã quyết định rằng cả bác trai và bác gái cùng đi Úc, từ đó định cư ở đó luôn. Hạ Như Ý bổ sung. An Lương tiếp lời, bác cả thế mà lại không chịu phụng dưỡng bà nội em mà còn giao bà nội cho nhà em sao? Đúng vậy. Hạ Như Ý bực dọc nói. Bác của em trực tiếp bán nhà, ngay cả hộ chiếu và visa cũng xử lý hết, mãi cho đến trước khi đi ông ấy mới nói cho gia đình em về chuyện này. Bà nội em có biết không? An Lương tò mò hỏi. Biết. Hạ Như Ý thở dài nói, bà đã khóc rất nhiều về chuyện này, vừa nói tới là nước mắt đã tuôn ra, còn nói bác cả chính là sói mắt trắng. Loại người này đích thực là sói mắt trắng. An Lương chế giễu. Ý muốn của mẹ em là đưa bà nội đến viện dưỡng lão, nhà chúng em chịu các chi phí liên quan, nhưng bố em sống chết không chịu, cho nên mới xảy ra tình thế này. Hạ Như Ý giải thích. Qua lời giải thích của Hạ Như Ý, lại kết hợp với chuyện Thái Vũ Sang mời anh tới ăn cơm, An Lương hiểu được ý tứ của Thái Vũ Sang, nhưng anh không chủ động bày tỏ. An Lương thích bị động. Có ai mà lại không thích chuyên môn tự động hóa cơ chứ? Em có quý bà nội không? An Lương thuận miệng hỏi. Hạ Như Ý lên tiếng trước, em còn rất quý nữa là. Bây giờ chỉ cảm thấy bà rất đáng thương. Dù sao trước kia bà yêu thương bác cả như vậy, kết quả bị bác cả phản bội. Chắc là bà đau lòng lắm. Chịu sự phản bội của chính con trai mình, còn gì đau đớn hơn nữa chứ. Hạ Hòa Tâm tán thành, thật ra em cũng rất quý bà nội, nhà em tuy có nhỏ một chút. Nhưng mà em với Như Ý đã quyết định rồi. Sau khi bọn em nghỉ phép sẽ thuê nhà ở bên ngoài, vừa vặn có thể làm một ít công việc gì đó trong kỳ nghỉ. Phải đó. Hạ Như Ý khẳng định theo, chúng em đều học chuyên ngành sư phạm bình thường, em học chuyên ngành toán, còn chị học chuyên ngành tiếng Anh. Sau khi được nghỉ tìm một cơ sở đào tạo để làm việc hè cũng không thành vấn đề. Tâm lý của hai chị em này thật sự rất tốt. An Lương nghe có thể biết được rằng những gì họ nói là thật. Họ và Thái Vũ Sang thật ra không giống nhau. Thái Vũ Sang luôn suy xét cẩn thận, còn hai người họ thì lại đơn giản hơn. Chương 898, chức năng của bạn gái. Học viện sư phạm Thiên Phủ. An Lương lái chiếc Lamborghini Urus tiến vào dễ dàng. Anh phát hiện nhân viên an ninh của Học viện Kinh tế Thiên Phủ còn gật đầu với anh. Có nghĩa là đối phương đã nhớ kỹ anh rồi sao? Được rồi. Xe quá sang trọng cũng có chỗ bất lợi. May mà trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ, An Lương chỉ quen biết Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, bằng không thì chắc lật xe mất. An Lương đưa hai người đến dưới ba tòa ký túc xá nữ, Anh thuận miệng nói, hôm nay anh phải đi đế đô, chuyện bên đó khá quan trọng, chắc là phải một khoảng thời gian mới quay về được. Hạ Như Ý hỏi trước, khoảng khi nào thì về? Hạ Hòa Tâm cũng nhìn về phía An Lương. Tạm thời không thể xác định. An Lương trả lời, nhưng mà trước cuối tháng nhất định sẽ về. Chà! Hạ Như Ý thì thào, anh phải cúp học lâu vậy à? An Lương nói lầm bầm, anh xin nghỉ phép. Đúng rồi, anh đã sắp xếp cho hai người một việc. An Lương nói. Chuyện gì vậy? Hạ Như Ý ngờ vực. Hạ Hòa Tâm im lặng lắng nghe. Biểu hiện của họ lúc này hoàn toàn phù hợp với tính cách của họ. Nhưng An Lương biết rõ, nếu họ muốn đùa thì có thể dễ dàng hoán đổi với nhau. Hạ Hòa Tâm có thể hoạt bát như Hạ Như Ý. Nói chuyện có thể trong trẻo dễ nghe. Hạ Như Ý có thể yên tĩnh như Hạ Hòa Tâm, nói chuyện có thể dịu dàng hòa nhã. Anh sẽ sắp xếp công ty đầu tư An Tâm chọn cho hai người một thầy dạy lái xe, hai người sẽ học lái xe cùng nhau. Anh mong rằng năm nay hai người sẽ biết lái xe. Yêu cầu này không quá đáng chứ? An Lương nói. Hả? Hạ Như Ý trả lời, tại sao bọn em phải học lái xe? Hòa Tâm là bạn gái của anh, em cũng muốn làm bạn gái anh mong rằng bạn gái của mình biết lái xe. Bởi vì sẽ có những dịp uống rượu, khi anh phải uống rượu thì có thể đưa bạn gái cùng đi, như vậy sẽ tiện hơn. An Lương nói. Hạ Hòa Tâm đỏ ửng mặt, cô ấy không phải bạn gái của An Lương. Chỉ là lần trước vì chuyện Dương Oánh Oánh mà cô nhờ An Lương đóng giả làm bạn trai mình, sau đó đôi bên có chút mờ ám mà thôi. Hạ Như Ý liếc nhìn An Lương một cái. Được rồi, hai người phải nghiêm túc học lái xe, biết chưa? An Lương nhắc nhở. Biết rồi. Hạ Như Ý trả lời lầm bầm trong miệng. Hạ Hòa Tâm nhẹ nhàng đáp lại, ừ. An Lương dang rộng hai tay, anh sắp đi rồi, hai người không ôm anh một cái sao? Không ôm. Hạ Như Ý trả lời thẳng thừng. Hạ Hòa Tâm cũng lắc đầu. Được thôi. Hai người không ôm thì để anh ôm vậy. An Lương vừa nói vừa bước lên trước một bước. Lần lượt ôm Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý vào lòng. Anh có thể cảm nhận rõ phần nào sự kháng cự của hai người họ. Anh cũng không quá đáng, chỉ ôm một chút rồi buông cả hai ra. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều liếc An Lương, thể hiện sự khó chịu của bản thân. An Lương cười sảng khoái, anh đi trước đây, có chuyện gì thì nhắn WeChat, chuyện gấp thì gọi điện thoại. Được. Hạ Như Ý trả lời. Hạ Hòa Tâm cũng gật đầu. An Lương lái chiếc Lamborghini Urus rời khỏi, anh phải đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ báo danh. Quy trình báo danh lần này rất đơn giản, bởi vì không phải đăng ký lần đầu mà cần kiểm tra giấy báo trúng tuyển gì đó. Chỉ đơn giản là báo danh. An Lương báo danh xong thì đi về phòng ký túc số 307, thế nhưng trong phòng ngủ không một bóng người. Ba tên ồn ào Trầm Thế Trung còn chưa về. An Lương ngồi trong phòng 307 gửi tin nhắn vào nhóm. An Lương Trầm Thế Trung, Lữ Văn Sơn, Mã Long, Bôi Đệt, mấy cậu vẫn chưa đến báo danh à? Trầm Thế Trung, không phải chứ? Lương ca tích cực quá vậy. An Lương, định vị An Lương, tôi đang ở trong phòng ngủ rồi. Lữ Văn Sơn, định vị Mã Long, định vị vị trí gửi tin nhắn của Lữ Văn Sơn và Mã Long đều đang ở thành phố Rượu Giang Dương. Cái tên mắt to mày rậm Mã Long này thật sự hành động rồi. An Lương, anh quán quân giỏi đấy. Trầm Thế Trung, anh quán quân đúng là đỉnh thật. Lữ Văn Sơn, cậu ấy thì kinh rồi. Đối phương nói cậu ấy quá cao to làm người khác sợ. Trầm Thế Trung, sợ. An Lương, nếu như xảy ra mâu thuẫn gia đình, vậy chẳng phải anh quán quân thắng chắc rồi sao? Trầm Thế Trung, hiểu rồi. Lữ Văn Sơn, cười chết tôi mất. Mã Long, tôi rất đau lòng, cần uống rượu, cần an ủi. An Lương, mắt to mày rậm, cao to vạm vỡ mà còn cần an ủi à. Trầm Thế Trung, hu hu hu. Lữ Văn Sơn, tôi cũng không an ủi nổi. Mã Long, đây là tình anh em keo sơn sụp đổ rồi. An Lương, đúng rồi, nói chuyện chính nào, hôm nay báo danh xong là tôi phải đi đế đô một chuyến, các anh em đừng có nhớ tôi đấy nhé. Trầm Thế Trung, yên tâm. Chúng tôi sẽ không nhớ cậu đâu. Lữ Văn Sơn, tôi có bạn gái, tất nhiên không nhớ một thằng đàn ông. Mã Long, tôi phải vực dậy tinh thần, tôi phải đi thư viện học tập chăm chỉ, tạm biệt Lương ca. An Lương không gửi tin nhắn nữa, anh gọi điện thoại cho thầy hướng dẫn Vạn Vân Phi. Sau khi điện thoại được kết nối, An Lương nói nhanh chuyện muốn xin nghỉ phép. Trước mắt An Lương là sinh viên có tiếng nhất Học viện Kinh tế Thiên Phủ, vả lại không có ai sánh bằng. Nếu như không có gì bất ngờ, sau khi An Lương tốt nghiệp tên của anh có thể được ghi vào danh sách sinh viên nổi tiếng. Vạn Vân Phi đương nhiên không thể từ chối yêu cầu xin nghỉ của An Lương. Chỉ cần không thôi học, những thứ khác đều dễ bàn, hiểu chứ? An Lương dễ dàng xin nghỉ phép, sau đó anh lấy bao lì xì của Đinh Tiểu Hoa mở ra. Trong bao lì xì chỉ có 100 tệ nhưng lại là tờ tiền giấy 100 tệ trong bộ đồng tiền nhân dân tệ thứ tư. An Lương lặng lẽ thở dài, cũng không biết đối phương đã giữ gìn tờ 100 tệ này bao lâu rồi. Chương 899, ảo giác thính giác. Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Sau khi An Lương xin nghỉ xong, cậu đăng một dòng trạng thái công khai trên dòng thời gian WeChat. An Lương, chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày. Vị trí, Học viện Kinh tế Thiên Phủ, đường số 3 Nam Phong cạnh trường Kinh tế Thiên Phủ, siêu thị cao cấp Vũ Nguyệt. Bạch Nguyệt đang học các kiến thức liên quan đến việc lập hóa đơn, đồng thời học các quy tắc đặt hàng hóa liên quan. Trong công việc, Bạch Nguyệt rất chăm chú, cô ấy sẽ không chơi điện thoại di động, vì thế cô ấy không biết có tin nhắn WeChat của An Lương. Giám đốc Phùng, nếu gặp phải sự cố trả hàng không có lý do. Chúng ta nên làm gì? Bạch Nguyệt đưa ra câu hỏi. Vũ Nguyệt được định vị là một siêu thị cao cấp, hàng được đóng gói sẵn khi mua ở Vũ Nguyệt có thể trả hàng không có lý do miễn là không ảnh hưởng đến lần bán thứ hai. Phùng Kiệt trả lời, đối với việc trả hàng không có lý do, chúng ta phải xác định một điều trước tiên. Bạch Nguyệt lắng nghe một cách cẩn thận. Trước tiên, chúng ta phải xác định xem khách hàng trả hàng không có lý do, rốt cuộc là có ác ý muốn trả hàng hay chỉ là trả hàng thông thường mà thôi. Phùng Kiệt giải thích. Siêu thị Huệ Vĩnh nơi tôi làm việc trước đây thực ra cũng có dịch vụ đổi trả hàng. Phùng Kiệt tiếp tục nói, trong những trường hợp bình thường, khách hàng mua hàng trong siêu thị, đó là kết quả của sự lựa chọn cẩn thận của khách hàng. Xác suất trả hàng không có lý do rất thấp. Vì vậy, trong những trường hợp bình thường, nếu có tình huống trả hàng không có lý do, miễn là không có vấn đề gì với sản phẩm và không ảnh hưởng đến lần bán thứ hai, chúng ta trực tiếp chấp nhận đổi trả hàng không có lý do. Phùng Kiệt nói ra điều khoản. Phùng Kiệt nói thêm, ví dụ nếu đó là một khách hàng lớn, một khách hàng chi tiêu hơn 3.000 tệ mỗi tháng ở Vũ Nguyệt của chúng ta. Đối với những khách hàng như vậy, nếu họ trả lại hàng hóa mà không có lý do, ngay cả khi một số hàng hóa ảnh hưởng đến việc bán hàng lần thứ hai, nhưng khi hàng hóa đó giá trị nhỏ thì vẫn tiến hành tiếp nhận việc trả hàng không có lý do. Bởi vì đối phương là khách hàng lớn, nếu chúng ta từ chối đối phương trả hàng không có lý do, chúng ta có thể sẽ mất khách hàng lớn này. Phùng Kiệt nói ra nguyên nhân. Bạch Nguyệt gật đầu lia lịa, cô ghi nhớ lại những gì Phùng Kiệt đã nói. Vừa nãy chỉ đang nói về việc trả hàng không có lý do thông thường. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến việc trả hàng mà có ác ý trong trường hợp này. Chúng ta phải cứng rắn đến cùng. Ví dụ nếu một khách hàng nào đó trả hàng không có lý do trong 3 ngày liên tiếp, hơn nửa mức chi tiêu mỗi tháng rất thấp thì chắc chắn là trả hàng có ác ý. Phùng Kiệt tiếp tục nói. Trong trường hợp này, đối phương trả hàng bình thường, chúng ta cũng từ chối nhận trả hàng, đồng thời tìm lý do để nói rằng đối phương làm ảnh hưởng đến lần bán hàng thứ hai. Phùng Kiệt giải thích với Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu đối phương vẫn không chịu buông tha? Nói chung, trong tình huống bình thường chúng ta sẽ báo cáo, nhờ tuần tra giải quyết vấn đề. Hầu hết những khách hàng trả lại hàng hóa một cách ác ý đều muốn chiếm lợi. Chỉ cần chúng ta báo cáo vụ việc, những khách hàng như vậy hầu như đều sẽ sợ hãi. Nếu đối phương tiếp tục chống đối, vậy hãy kiện đối phương về tội lừa đảo, kéo đối phương vào vụ kiện. Thông thường khi đã đụng vào tòa án, những khách hàng trả lại hàng hóa một cách ác ý gần như sẽ nhượng bộ. Phùng Kiệt rõ ràng là người có kinh nghiệm phong phú. Tất cả các siêu thị lớn có thể trả hàng mà không cần lý do ít nhiều đều gặp phải những rắc rối như vậy. Bạch Nguyệt gật đầu hiểu rõ, cô âm thầm ghi nhớ lại trong lòng. Bạch Nguyệt, cậu nhớ được bao nhiêu rồi? Giọng An Lương đột nhiên truyền đến. Bạch Nguyệt sững người một lúc, cô còn tưởng rằng mình sinh ra ảo giác thính giác. Bởi vì gần đây Bạch Nguyệt thực sự bị ảo giác thính giác, thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy giọng nói của An Lương, nhưng thật ra đó chỉ là ảo giác thính giác. Nhưng lần này nó rất thật. Bạch Nguyệt không nhịn được, nhìn theo hướng âm thanh phát ra, trước khi cô ấy nói lời chào, Phùng Kiệt đã nói lời chào trước. Giám đốc An. Phùng Kiệt chào hỏi khách sáo. An Lương khẽ gật đầu. Phùng Kiệt rời đi một cách khôn ngoan. An Lương nhìn Bạch Nguyệt nói, vừa rồi giám đốc Phùng nói cái gì? Cậu nhớ được bao nhiêu rồi? Mình. Bạch Nguyệt thầm kích động trong lòng, cô ấy thích nghe giọng nói của An Lương, cho dù cô ấy chỉ nhìn An Lương như thế này cũng được. Mình nhớ hết rồi. Bạch Nguyệt trả lời. Hả? An Lương sững sờ, Bạch Nguyệt giỏi như vậy sao? Nhưng nghĩ về thành tích của Bạch Nguyệt, điều đó có vẻ dễ hiểu, bởi vì cô ấy thực sự rất tài giỏi. Thật đấy. Bạch Nguyệt trả lời ngắn gọn. Tình hình mẹ cậu thế nào rồi? An Lương đổi chủ đề. Bạch Nguyệt lộ ra vẻ vui mừng, mẹ mình hồi phục rất nhanh. Như vậy là tốt rồi. An Lương trả lời, khi nào tình hình của mẹ cậu khá hơn? Cậu để bà ấy đến Vũ Nguyệt làm việc. Tình hình lợi nhuận của Vũ Nguyệt tốt đến bất ngờ, An Lương không những không cần thêm dòng tiền để duy trì kinh doanh mà ngược lại còn có thể thu được lợi nhuận tốt. Dựa theo tình hình năm ngoái, dự đoán lợi nhuận của năm nay là ở mức khoảng 200 vạn đến 300 vạn. Với mức lợi nhuận này, thêm Bạch Linh vào làm việc nữa thì không có vấn đề gì cả. Suy cho cùng thêm một Bạch Linh, thì chi phí tiền lương phải tăng thêm bao nhiêu? Theo hệ thống tiền lương của Vũ Nguyệt, Bạch Linh mới vào làm, ngay cả khi tính thêm phương diện tình cảm của An Lương, ước tính khoảng 6.000 tệ một tháng. Chi phí lương cũng chỉ hơn 7 vạn một năm, hoàn toàn không phải là gánh nặng. An Lương. Bạch Nguyệt ngập ngừng nhìn An Lương. Hả? An Lương nghi hoặc, chuyện gì thế? Chương 900, vì thịnh vượng nên cao quý. Đường số 3 Nam Phong, Vũ Nguyệt. An Lương đã sắp xếp công việc cho mẹ của Bạch Nguyệt, Bạch Linh. Bạch Nguyệt im lặng trong vài giây, sau đó mới trả lời, mẹ mình chuẩn bị về rồi. Cái gì? An Lương sửng sốt một chút. Bạch Linh muốn quay về. Chuyện này. Mẹ mình muốn quay trở lại vùng núi. Bạch Nguyệt trả lời. Tại sao? An Lương hỏi ngược lại. Làng Vân Pha là một góc bị lãng quên bởi thế giới nhộn nhịp. Ở làng Vân Pha không có nước sinh hoạt, không có khí đốt tự nhiên, thậm chí hệ thống điện không ổn định, tình trạng mất điện là chuyện thường xuyên. Căn cứ vào điều kiện khó khăn ở làng Vân Pha và theo tình hình của Bạch Linh, nếu bà ấy trở lại làng Vân Pha, thật sự không biết liệu bà ấy có thể kiếm được 1.000 tệ một năm hay không. Quan trọng hơn, Bạch Nguyệt đang ở đây. Nếu Bạch Linh ở lại Thiên Phủ và Vũ Nguyệt, không phải bà ấy có thể đoàn tụ với Bạch Nguyệt sao? Bạch Nguyệt lại im lặng. An Lương không thúc giục, cậu kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa phút, Bạch Nguyệt thở dài, nói, mẹ mình nói thế giới náo nhiệt này quá đẹp, dù là từ việc không bao giờ cắt điện, hay là có thể sử dụng nước nóng bất cứ lúc nào, và cả khí đốt tự nhiên tiện lợi. Mẹ mình đều rất thích. Nếu đã rất thích vậy rồi sao còn muốn trở về vùng núi? An Lương nhìn Bạch Nguyệt chờ Bạch Nguyệt nói tiếp. Mình cũng thuyết phục mẹ ở lại. Mẹ cũng muốn ở lại nhưng mẹ nói muốn về núi, muốn về để giáo dục lũ trẻ miền núi, để chúng có cơ hội đi ra khỏi ngọn núi lớn ấy và bước vào thế giới nhộn nhịp phồn hoa này giống như mình. Bạch Nguyệt giải thích. Lần này đến lượt An Lương giữ im lặng. Hóa ra Bạch Linh lại cao thượng như vậy. An Lương âm thầm kiểm tra thông tin của Bạch Linh trong hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, điểm đạo đức nhân phẩm của Bạch Linh đạt 92 điểm. Ở độ tuổi của Bạch Linh, bà ấy có thể duy trì điểm đạo đức nhân phẩm ở mức cao là 92 điểm khi bà ấy tham gia vào một cuộc sống ở trong thế giới phồn hoa như thế này, quả thực là một người có đạo đức nhân phẩm cao thượng. Nhìn Thái Vũ Sang một lần nữa. Đạo đức nhân phẩm chỉ có 80 điểm. Khoảng cách giữa hai người rất rõ ràng. An Lương thuận tiện xem luôn thuộc tính tình trạng sức khỏe của Bạch Linh, mặc dù nó đã hồi phục đến mức 65 điểm, nhưng nó vẫn ở trạng thái dưới sự khỏe mạnh. Ít nhất phải phục hồi 80 điểm trở lên mới là giá trị sức khỏe bình thường. An Lương, cậu thấy có được không? Bạch Nguyệt hỏi. An Lương làm sao có thể ngăn cản, cậu phải dùng lý do gì để ngăn cản, hay là dùng tư cách gì để ngăn cản? Đương nhiên là được. An Lương trả lời, mẹ cậu định khi nào thì về? Nếu có thể, bà ấy hy vọng sẽ quay lại càng sớm càng tốt. Bạch Nguyệt trả lời. Cậu đi với mình. An Lương dẫn Bạch Nguyệt lên quầy món ăn nhẹ ở Vũ Nguyệt trên lầu 2, đồng thời cậu gọi Phùng Kiệt tới. Tại quầy món ăn nhẹ ở Vũ Nguyệt trên tầng 2, An Lương chọn một vị trí bên cạnh cửa sổ. Sau khi ba người ngồi xuống, An Lương hỏi trước, Giám đốc Phùng, về chuyện khoai tây đen ở làng Vân Pha, anh đã chắc chắn chưa? Phùng Kiệt trả lời một cách khẳng định, Giám đốc An, đầu bếp Sài đã xác nhận chất lượng tuyệt vời của khoai tây đen, chúng ta xác định mức giá là 38 tệ một phần. An Lương gật đầu, sau đó giải thích, đối với việc mua khoai tây đen từ làng Vân Pha, tôi hy vọng anh tự mình sẽ đến đó và ký một mức giá hợp lý. Ngoài ra, anh hãy tìm hiểu thêm về khả năng nuôi gà thả rông trên núi cao cùng người dân địa phương, cố gắng quảng bá dự án nuôi gà thả rông trên núi cao, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái. An Lương giải thích. Được. Phùng Kiệt trả lời. Về vấn đề phương tiện đi lại, tôi giao cho anh toàn quyền xử lý, bao gồm cả việc mua xe V. V. Phương án An Lương sử dụng là chiếc xe bán tải Ford F-150 Raptor. Nhân tiện, anh sẽ có một nhiệm vụ cho lần đi này, đó là mời một công ty xây dựng địa phương đến thăm làng Vân Pha để khảo sát. Tôi định sẽ quyên góp để xây dựng một trường tiểu học ở làng Vân Pha. An Lương nói ra suy nghĩ của mình. Hãy để công ty xây dựng tìm cách giải quyết vấn đề điện nước, cho dù là chặn nước suối trên núi, hay thiết lập bể lọc cung cấp nước máy thông qua tháp trữ nước, hoặc đào giếng gì đó. Cứ để công ty xây dựng xem rồi tìm cách giải quyết. An Lương nói thêm. Còn về vấn đề điện lực. Hãy trực tiếp sử dụng bức tường năng lượng thế hệ thứ hai của Tesla. Một thời gian nữa tôi sẽ cung cấp cho anh thông tin liên lạc của kỹ sư công trình của Tesla. Anh đi cùng ông ấy về đó để khảo sát. An Lương bổ sung thêm lần nữa. Sau đó cậu tiếp tục nói. Còn về vấn đề khí đốt, tôi nghe nói có hầm biogas tích hợp nhựa gia cố với sợi thủy tinh. Sử dụng ở vùng núi cao. Anh hãy kiểm tra thông tin và cho đối phương xem tình hình. Phùng Kiệt gật đầu, không thành vấn đề. Bạch Nguyệt ngồi một bên, im lặng lắng nghe. Cô muốn ngăn cản An Lương, nhưng cô không biết làm cách nào để cản cậu. Bởi vì những gì An Lương nói, toàn bộ đều rất thực tế, đó là một chuyện tuyệt vời đối với những người dân ở làng Vân Pha. Nếu làng Vân Pha có một trường học, nó không chỉ mang lại lợi ích cho làng Vân Pha mà một số làng xung quanh cũng sẽ nhận được ân huệ đó. Cho nên Bạch Nguyệt không thể nào ngăn cản được. Phùng Kiệt ghi nhớ lại lời dặn của An Lương và rời đi, anh ta biết rằng An Lương làm vậy vì Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt, sau khi cậu làm xong công việc của hôm nay, cậu hãy về giải thích sự tình cho mẹ trước. Đợi cho đến khi chuyện mà khi nãy mình nói được xử lý xong xuôi, lúc đó bà ấy hẳn quay lại hỗ trợ giáo dục. Bây giờ cứ để bà ấy yên tâm tịnh dưỡng sức khỏe, cậu hiểu không? Trong khoảng thời gian này, thuộc tính tình trạng sức khỏe của Bạch Linh nên được phục hồi trên 80 điểm mới được.